Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Dương Thụ không nghĩ tới. Không đáng tin cậy không chỉ là tỷ tỷ một nhà, ngay cả lấy tiền ăn cơm luật sư cư nhiên cũng không đáng tin cậy. Chỉ cần đem Dương Tĩnh Vũ nộp tiền bảo lãnh ra tới này một chuyện nhỏ, bọn họ cũng chưa có thể làm hảo. Không chỉ có không làm tốt, thậm chí cùng ngày liền mặt cũng chưa thấy thượng. Ngày hôm sau rốt cuộc thấy thượng mặt, cảnh sát lại không chuẩn luật sư nộp tiền bảo lãnh. Bởi vì làm nhân chứng Lý Hiền tuy chết, nhưng nàng vật chứng chuẩn xác. Dương Thụ nguyên tưởng rằng cảnh sát nhiều lắm lên án hắn kinh tế lừa dối, lại thêm một cái dâm uế gì đó tội khó lường. Không nghĩ tới cảnh sát cho hắn khấu tội danh là bị nghi ngờ có liên quan tội giết người. Lừa dối cùng dâm uế gì đó ngược lại vẫn là nhân tiện. Luật sư từ cảnh sát nơi đó muốn tới Lý Hiền khẩu cung cùng chứng cứ. Dương Mai nghe xong Vương luật sư đám người thuật lại, cầm lấy folder hung hăng mà nện ở trên bàn. Dương Thụ ở trong lòng mắng 1000 biến 1000 biến Lý Hiền kỹ nữ bà. Hắn 100 triệu không nghĩ tới, rõ ràng như vậy đề phòng này đó tiện nhân, cư nhiên vẫn là có thể bị nàng cất giấu chứng cứ. Lý Hiền lên án Dương Tĩnh Vũ giết người, căn cứ nàng khẩu cung, cái này nữ hài tên là Mỹ Mỹ, là cái dã mô. 1 năm trước Dương Tĩnh Vũ ở biệt thự tổ chức một cái bí ẩn nam nhân party. Bên trong chỉ có ma túy cùng kỹ nữ, Mỹ Mỹ cũng ở trong đó. Nhưng nàng là lần đầu tiên phóng không khai, Dương Tĩnh Vũ không nghĩ làm nàng mất hứng, cầm ma túy phấn trộn lẫn trong nước bức nàng uống xong. Không nghĩ tới Mỹ Mỹ liền ở bị Dương Tĩnh Vũ làm cho trong quá trình thất khiếu đổ máu đã chết. Dương Tĩnh Vũ chỉ là hoảng loạn trong chốc lát, hắn đánh 2 cái điện thoại sau, khiến cho Lý Hiền cùng hắn cùng nhau đem thi thể dọn đến nàng trên xe. Kêu nàng một mình lái xe đi một chỗ đem thi thể giao cho một người. Lý Hiền bổn không muốn đi. Dương Tĩnh Vũ nói nàng là nữ không dễ dàng bị giao cảnh chú ý. Hơn nữa hắn uống xong rượu nàng không uống, chỉ có thể làm nàng đi. Lý Hiền cuối cùng không có biện pháp, dựa theo Dương Tĩnh Vũ nói làm, nàng ấn hướng dẫn một đường đem xe chạy đến Tây Kinh vùng ngoại ô núi sâu rừng già chung. Chân núi có cái nam nhân ở kia chờ nàng, hắn lên xe, một đường sai xử nàng vào xoay quanh vặn vẹo sơn đạo. Rẽ trái rẽ phải đến nàng hoàn toàn mất đi phương hướng. Cuối cùng kia nam nhân kêu nàng dừng lại, chính mình khiêng Mỹ Mỹ thi thể đi vào một mảnh rừng rậm chung. Cách 40 phút ra tới, kia nam nhân đã đôi tay trống trơn, Lý Hiền cung cấp cụ thể thời gian cùng địa điểm. Nàng di động bản đồ cất chứa duy nhất một cái địa chỉ, chính là nàng chờ đợi địa phương. Cảnh sát căn cứ nàng sở cung cấp địa chỉ lên núi trắng đêm tìm tòi. Rốt cuộc ở tây nam phương hướng 50 mễ chỗ đào ra một khối thi thể. Trên người xuyên vừa lúc là Lý Hiền sở đề màu đen lượng phiến liền y váy ngắn. Nàng tùy thân mang theo mật mã notebook cuối cùng một tờ để lại một cái tên cùng một thân phận. Chứng hào, là nàng từ Mỹ Mỹ trong bao phát hiện thân phận chứng. Nàng sao xuống dưới về sau, liền đem nàng đồ vật toàn ném vào trong sông. Cảnh sát đem Mỹ Mỹ vứt xác điểm cùng thi hài chiếu sao chép một phần. Liên quan còn có Mỹ Mỹ thân phận chứng minh, nàng nguyên danh Triệu An An. 1 năm trước, 17 tuổi, còn chưa thành niên, này khẳng định là vu hãm. Vu hãm, ai biết cái kia xú. Lý Hiền với ai giết người, tất cả đều vu oan đến Tĩnh Vũ trên đầu tới, thật là không biết xấu hổ. Dương Thụ tức giận đến ở trong văn phòng loạn truyền, La Toa đem nữ nhi đưa đến nhà mẹ đẻ đi chơi. Chính mình theo tới Phong Lâm tập đoàn chủ tịch văn phòng. Nghe xong mặt lúc xanh lúc trắng, miệng một chương lại một câu cũng nói không nên lời. Giống như hoàn toàn ngốc, ngươi cho rằng Tĩnh Vũ hắn là như vậy hảo vu oan sao? Dương Mai trầm khuôn mặt nhìn về phía đệ đệ, Lý Hiền làm Dương Tĩnh Vũ bí thư. Chẳng lẽ không biết bọn họ Phong Lâm tập đoàn luật sư đoàn là cỡ nào tinh anh đoàn đội? Nàng mỗi năm dùng nhiều tiền mời này đó luật sư chẳng lẽ là bãi đẹp sao? Nếu là vu oan hãm hại, nàng cũng không tránh khỏi quá coi thường bọn họ Dương gia. Tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi tổng không thể cũng tin Lý Hiền chuyện ma quỷ đi. Ngươi chính là nhìn Tĩnh Vũ lớn lên. Hắn là người nào, ngươi không phải nhất hiểu biết hắn sao? Dương Thụ không thể tưởng tượng mà trừng hướng Dương Mai. Giống như nàng nói chính là cái gì hoang đường nói. Ngươi hỏi một chút La Toa, Tĩnh Vũ là cái loại này người sao? Hắn tuy rằng ở bên ngoài chơi là chơi, nhưng là chưa từng có ra quá cách. Này việc này Bắc Thần cũng biết nha. Này mấu chốt thượng, ngươi nhưng đừng thật bị người châm ngòi ly gián. Dương Mai ngẫm lại cháu trai ngày thường ngôn hành cử chỉ. Lại nhìn xem La Toa. Chào mày, La Toa bị điểm danh như ở trong mộng mới tỉnh. Vừa rồi luật sư buổi nói chuyện như là đem nàng tiểu tâm kinh doanh hoàn mỹ hôn nhân xé rách một. Cái mồm to, vẫn luôn chôn sâu bất an hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra. Nhưng công công nói đem nàng kéo lại, ngày thường ôn nhu săn sóc trượng phu rõ ràng trước mắt. Nàng không thể không tin chính mình trượng phu, ngược lại đi nghe một cái ngầm kêu người mẫu mại dâm nữ nhân nói. Là nha, cô, Tĩnh Vũ hắn sẽ không làm loại sự tình này. Hắn nhất định là bị người hãm hại, chúng ta không thể tự rối loạn đầu trận tuyến. Gặp người khác nói, La Toa nói. Hoắc Bắc Thần chính mình mở cửa đi đến. Hiện tại tình huống như thế nào? Vương luật sư lại đem sự tình đơn giản về phía Hoắc Bắc Thần nói một lần. Hơn nữa tiếp tục bổ sung nói. Trước mắt mới thôi, Lý Hiền lời khai tuy rằng đối Dương Tĩnh Vũ tiên sinh bất lợi. Nhưng cũng không có trực tiếp chứng cứ. Ta dò hỏi Dương Tĩnh Vũ tiên sinh. Hắn phủ nhận có trận này party. Chỉ là đại gia thỉnh xem đệ 13 trang, Lý Hiền nói nàng có ảnh chụp làm chứng, phụ kiện thượng lại không có bất luận cái gì ảnh chụp sao chép kiện. Ta đồng sự hướng cảnh sát tác muốn, cảnh sát lại nói ảnh chụp còn ở sửa sang lại xác nhận chung, Dương Thụ một vỗ tay. Vậy thuyết minh cảnh sát căn bản không có chứng cứ, là bọn họ bịa chuyện. Dương Mai mắng Dương Thụ, cảnh sát còn sẽ cùng ngươi bịa chuyện sao? Dứt lời nàng quay đầu, vương luật sư, không có cách nào nghe được cụ thể tình huống sao? Chúng ta đã ở hướng cảnh sát tạo áp lực tỉ. Gọi điện thoại cấp Lạc Cục đi, làm hắn cấp ngẫm lại biện pháp, trước làm chúng ta Tĩnh Vũ ra tới, Dương Mai nhấp miệng trầm tư. Ta đi một chuyến cảnh sát cục Vương Thành cục cảnh sát. Lữ Huy bọn họ bận tối mày tối mặt. Nguyên bản là phối hợp mặt khác bộ môn điều tra lòa thải cùng mại dâm án. Không nghĩ tới thế nhưng còn liên lụy ra một cọc án mạng. Hơn nữa còn có hai cái mất tích nữ hài đến nay không thấy tung tích. Hỏi Dương Tĩnh Vũ, hắn nói xong toàn không biết tình. Hỏi Lý Hiền đột nhiên chết ở trại tạm giam. Còn tựa như ngụ chân cái loại này vô tích nhưng theo tự nhiên tử vong. Vốn dĩ điều tra người là Phong Lâm tập đoàn Dương Mai cháu trai cũng đã làm cho cả cảnh sát cục đề. Cao cảnh giác, hiện tại quan trọng chứng nhân liền như vậy đã chết, quan trọng nhất vật chứng còn không có bắt được tay. Sở hữu tham dự này án đồng nghiệp đều bị lão đại mắng cái máu chó phun đầu. Hơn nữa lần nữa hạ đạt tử mệnh lệnh lệnh, cần thiết ở ngắn nhất thời gian phá án. Nếu không Phong Lâm những cái đó khi tân so với bọn hắn lương tháng còn cao luật sư nhóm có lẽ sẽ đưa bọn họ cục cảnh sát bẩm báo táng ra bại sản. Lữ Huy cái chán cùng cầm đều toát ra hồng đậu từ. Lại vừa thấy sư phó, dâu kéo cha, hai mắt vô thần, đột nhiên còn ở núi sâu trung hiện trường khám cha huynh đệ truyền một cái tử vong ảnh chụp tới. Cư nhiên lại là một khối thi hài. Hay là Triệu An An đã không phải cái thứ nhất người bị hại? Vẫn là Dương Tĩnh Vũ chính là cái liên hoàn tội phạm giết người. Nơi đó chính là hắn chôn thi mà. Mẹ nó, kêu kỹ thuật khoa chạy nhanh đi lên, nhìn xem còn có thể hay không được đến cái gì manh mối. Chú ý nhất định phải gọi bọn hắn cẩn thận, cho dù là một chút nhỏ bé manh mối cũng không cần bỏ qua. Tất yếu nói liền thổ đều cho ta đào trở về. Hình hình sự trường Hách Hòa Bình cắn tàn thuốc hạ đạt chỉ thị. Là, Lữ Huy xoay người đánh nội tuyến điện thoại. Một người đồng sự đi vào tới. Thanh âm lược khẩn trương. Hách đội, Dương Tĩnh Vũ người nhà lại đây. Bọn họ hình như là Phong Lâm tập đoàn Dương Mai. Còn có Dương Thụ, ngoặc kép, hết chương.